Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126 chấp niệm. Hoàn Tông nói chuyện thanh âm tuy nhỏ, nhưng là đang ngồi phần lớn tu vi cao thâm, lại như thế nào nghe không thấy hắn nói gì đó. Có suy nghĩ tương đối phức tạp người, thậm chí nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt Kim Nhạc. Hẳn là không có tà tu lá gan đại đến ở Kim Nhạc mí mắt phía dưới giả mạo trọng tỷ chân nhân đi. Nhưng này nếu là thật sự trọng tỷ chân nhân, vì sao sẽ nói ra như thế tùy tiện nói? Đáng thương nhất vẫn là Lưu Quang Tông đệ tử. Bọn họ đối trọng tỷ sư thúc ôm vô thượng sùng bái. Lần này thật vất vả có thể ngồi ở cùng nhau dùng yến. Nào biết sư thúc căn bản là không ngồi bọn họ bên này. Đi theo Không Hầu tiên tử đi rồi. Vân Hoa môn đệ tử là mọi người chung biểu tình nhất tự tại. Thấy Không Hầu cùng Hoàn Tông lại đây, sôi nổi đứng dậy nhường chỗ ngồi. Giống như vậy sự bọn họ đã trải qua thiên biến vạn biến, thuần thục đến không cần nhiều lời một câu. Không Hầu sư muội lần này thật là kiếm hết mặt mũi. Ta xem đối diện Chiêu Hàm Tông trong mắt đều phải trừng xuống dưới, đều bình tĩnh một chút. Không cần lộ ra kinh ngạc biểu tình. Sư tỷ yên tâm, chúng ta tuyệt đối không lộ khiếp. Giao lưu đại hội tuy rằng còn không có bắt đầu, nhưng ta cảm thấy chúng ta đã kiếm hết nổi bật. Quy Lâm cùng Lý Nhu ngồi ở trong một góc, làm tiểu bối, hắn không biết các sư thúc sư bá ở trộm dùng thần giao cách cảm nói chuyện. Hắn nhìn trọng tỷ chân nhân cùng Không Hầu sư thúc chúng tinh cùng Nguyệt ngồi xuống. Lại xem bốn phía những cái đó hoặc tò mò hoặc khiếp sợ ánh mắt. Cúi đầu uống một ngụm trà, đồ đệ cùng mặt khác nữ nhân chạy. Kim Nhạc không chỉ có không tức giận, ngược lại tươi cười sáng lạn. Những người khác nhìn thấy một màn này, trong lòng càng thêm quái dị. Chẳng lẽ Lưu Quang Tông tính toán cùng Vân Hoa Môn liên hôn? Vân Hoa Môn thế lực tuy không bằng Lưu Quang Tông, nhưng là Không Hầu tiên tử thiên tư hơn người, cùng trọng tỷ chân nhân ở bên nhau cũng coi như là xứng đôi. Đại gia trong lòng mặc dù có vô số ý tưởng, nhưng là tại đây loại trường hợp cũng không hảo đàm luận nhi nữ chi tình. Yến hội bắt đầu sau liền nói nổi lên tà tu sự. Tới Lưu Quang Tông trên đường, có vài cái tông môn đều đã chịu phục kích, thuyết minh tà tu đã ngo ngoe dục dịch. Tu chân giới cùng tà tu giới bình tĩnh kiên trì không được bao lâu. Gần ngàn năm tới tu chân giới tuy không người phi thăng, thực lực cũng không kịp dĩ vãng, nhưng may mà còn có vài vị đại năng có thể chống lưng. Tà tu giới thế tới rào rạt, không biết kia vài vị đã bất xuất thế chân nhân có không nguyện ý rời núi. Tu chân giới lợi hại nhất vị kia đại năng, đó là vị kia độ kiếp thất bại, sớm đã biến mất không thấy tán tiên đại năng. Tu chân giới có rất nhiều về hắn đồn đãi. Có người nói hắn nhân đạo lự chết đi mà hối hận, cho nên tự tuyệt kinh mạch, đầu thai chuyển thế đi. Cũng có người nói hắn sớm đã ngã xuống, cho nên nhiều năm như vậy mới không có xuất hiện trước mặt người khác. Chân tướng đã mất người biết được, nhưng là ở hiện giờ khó xử thời khắc, bọn họ vẫn là hy vọng vị này đại năng còn hảo hảo tồn tại. Tà tu giới vị kia tôn chủ đã ngủ say nhiều năm, mấy năm gần đây đột nhiên tỉnh lại. Hắn tu vi đến tột cùng có bao nhiêu cao, tu chân giới vô pháp độ lượng. Nếu là hai bên quang minh chính đại đánh nhau một hồi, bọn họ còn không đến mức như vậy lo lắng. Sợ là sợ tà tu giơ thủ đoạn không ngừng, luôn là lấy bình thường bá tánh khai đao. Bọn họ tu chân giới tu sĩ lại nhiều, nhưng luôn có xem không được thời điểm mà ni tà tu âm mưu không ngừng. ở hoàn toàn đánh lui tà tu trước, còn muốn lao các vị đạo hữu nghiêm thêm đề phòng. Chúng ta đều là người tu hành, không thể trơ mắt nhìn bình thường bá tánh chết vào tà tu tay. Tuy cầu trường sinh, nhưng cũng không thể quên chính nghĩa. Kim Nhạc bưng lên thùng rượu. Bên trong không phải rượu, mà là linh dịch. Chư vị, thỉnh lý nên như thế. Mọi người biểu tình ngưng trọng, nhưng vẫn là ngửa đầu uống xong này ly linh dịch. Bọn họ uống không phải linh dịch, mà là một đạo bảo hộ bình thường bá tánh lời thề. Không hầu ngửa đầu uống xong linh dịch, đem ngọc tôn phóng tới trên bàn, quay đầu cùng Hoàn Tông bốn mắt nhìn nhau. Hai người tương tự mà cười, không hầu trong lòng khẩn trương biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngồi ở đối diện Viên Trần Đại Sư nhìn tương tự mà cười tuổi trẻ nam nữ, trên mặt tươi cười ôn hòa, chuyển hướng Hồng Ngôn chân nhân khi, lại mang lên một chút cảm khái. Nàng còn muốn như thế kiên trì sao? Hồng Ngôn không có ngẩng đầu, cũng không có xem hắn. Nàng mặt vô biểu tình mà vuốt ve ngọc tôn, như là cao không thể phàn sơn gian tuyết trắng, không nhiễm bụi đất, rét lạnh đến xương. Chiêu Hàm Tông bên này, Lăng Ba nhìn không hầu trên người pháp y, Mạc Danh cảm thấy đối phương trên người quần áo so với chính mình đẹp. Nàng chảo qua ngồi ở bên người cúi đầu dùng điểm tâm sư đệ, dùng thần giao cách cảm hỏi, hôm nay là ta đẹp, vẫn là không hầu tiên tử đẹp? Sư đệ vội vàng tỏ vẻ, đương nhiên là sư tỷ ngươi. Lăng Ba hừ lạnh một tiếng, liền biết các ngươi nam nhân nói lời nói luôn là dối trá lại không thành thật. Sư đệ, ngoặc kép, hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Yến hội kết thúc, Kim Nhạc đứng dậy tự mình đưa mọi người ra điện. Hoàn Tông làm Kim Nhạc thân truyền đệ tử, cũng muốn bồi ở Kim Nhạc bên người. Bất quá thừa dịp người nhiều thời điểm, hắn đem một cái tiền túi nhét ở không hầu trong tay. Đây là cái gì? Không hầu tiếp nhận tiền túi, không rõ Hoàn Tông vì cái gì đưa nàng cái này. Linh thạch, Hoàn Tông duỗi tay hộ ở không hầu bốn phía, đưa nàng ra cửa điện. Một ngày sau giao lưu hội chính thức bắt đầu. Không cần khẩn trương, chỉ là luận đạo so đấu một phen. Tất cả mọi người đều là điểm đến tức ngăn. Không hầu gật đầu, thấy Nguyệt Tinh Môn Hồng Ngôn chân nhân hướng bên này xem, đoán được nàng khả năng có việc tìm Hoàn Tông, liền nói, ta đây đi về trước. Nàng nhón chân, ở Hoàn Tông bên tai nhỏ giọng nói, trở về thời điểm, cho ta truyền âm ân y. Hảo, Hoàn Tông duỗi tay sờ soạng một chút không hầu bên mái bộ diêu. Không hầu cười chạy đi, đem Hoàn Tông lưu tại chỗ lại bất đắc dĩ vừa buồn cười. Linh Tuệ cùng mấy cái vân hoa môn nữ tu đứng ở cách đó không xa chờ không hầu. Thấy nàng chạy tới, đều lộ ra bợn cợt cười. Nhưng tính đã trở lại, ta còn tưởng rằng chúng ta tiểu sư muội muốn lưu tại Lưu Quang Tông. Khụ, không hầu ho khan một tiếng, quay đầu nói, các ngươi đừng trêu ghẹo ta, đi đi. Ngoài miệng tuy rằng khiêm tốn, nội tâm lại rất vui sướng sao? Linh Tuệ nói, tới, nói cho sư tỷ, tọa ủng như thế ghê gớm nam nhân là một loại cái gì cảm giác? Đương nhiên là có tâm can bảo bối cảm giác. Không hầu mặt có chút hồng, dùng thần thức quét một chút Hoàn Tông cho nàng tiền túi, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Hoàn Tông cho nàng mấy trăm cái linh thạch làm gì? Chẳng lẽ này đó linh thạch có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Thừa dịp các sư tỷ không chú ý, nàng đem tiền túi bỏ vào thu nạp giới. Linh Tuệ chú ý tới nàng cái này động tác, trọng tỷ chân nhân tặng cái gì tiểu lễ vật, thế nhưng trộm không cho chúng ta xem. Monster, không cho. Không hầu che lại ngón tay, thượng nhẫn, cười tủm tỉm hướng phía trước nhảy vài bước. Đây là ta tâm can bảo bối nhi cho ta, ai xem đều không được thấy sắc quên sư tỷ. Tiểu sư muội đây là thiếu thu thập linh tuệ, một tay chống nạnh, một tay ôm lấy không hầu eo. Tiểu mỹ nhân, ngươi cũng dám phản bội ta, cùng mặt khác nam nhân ở bên nhau, thập phần phẫn nộ, ta muốn trừng phạt ngươi. Mặt khác sư tỷ vây quanh đi lên, ấn chủ không hầu liền bắt đầu cào ngứa. Liên kiều cùng mặt khác sư tỷ đi cùng một chỗ, nghe được cách đó không xa truyền đến nữ tử tiếng cười, nhịn không được dừng lại bước chân hướng tiếng cười chỗ nhìn nhìn. Vài vị xinh đẹp nữ cười đùa ở một chỗ, trên mặt tươi cười cực kỳ xinh đẹp, làm Liên Kiều nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Sư muội, một vị sư tỷ thấy Liên Kiều còn đứng tại chỗ, nhịn không được nói, ngươi làm sao vậy? Không có, Liên Kiều chạy nhanh đuổi kịp, trong mắt sung sướng biến mất, vô tung. Chính điện khách khứa cơ hồ đã tan hết. Kim Nhạc xoay người nhìn còn chưa rời đi Hồng Ngôn. Hồng Ngôn đạo hữu, Kim Nhạc đạo hữu, ta có một chuyện muốn báo cho với ngươi. Hồng Ngôn nhìn mắt Kim Nhạc phía sau Hoàn Tông. Trọng tỷ chân nhân mệnh trung đại kiếp nạn đã đến, nhưng tìm được rồi phá giải phương pháp. Kim Nhạc trên mặt ý cười tiệm tiêu. Hắn thỉnh Hồng Ngôn ngồi xuống. Hồng Ngôn đạo hữu nhưng tính ra cái gì? Hồng Ngôn lắc đầu, biểu tình ngưng trọng. Cửu tử nhất sinh. Kim Nhạc quay đầu lại xem Âu Yếm đồ đệ, hắn biểu tình bình tĩnh, phảng phất đối Hồng Ngôn lời nói toàn vô phản ứng. Không chỉ có là ta, ngay cả Vọng Túc sư huynh tính ra tới kết quả cũng là đồng dạng như thế. Hồng Ngôn nhắc tới nhất am hiểu suy đoán Vọng Túc, Nguyệt Tinh môn cùng mặt khác tông môn bất đồng, bởi vì trong tông môn chú ý thiên địa âm dương, cho nên tông môn chúng có hai vị môn chủ, một vị nam, một vị nữ. Ở suy đoán nào đó đề cập đại khí vận sự kiện khi, cần thiết nam nữ hai minh chủ cộng đồng ra tay, mới có thể nghe thiên đạo thanh âm đi làm môn chủ người. Cần thiết nhẹ tình yêu, nhẹ hỉ nộ, tuy nhưng kết đạo lữ, nhưng lại không thể xa vào nam nữ tình yêu. Cho nên cứ việc Nguyệt Tinh môn cũng không cấm nam nữ tình yêu việc, nhưng là lịch đại làm môn chủ nam nữ, chưa bao giờ có một người từng kết đạo lữ. 300 năm trước, ta cùng với sư huynh vì trọng tỷ chân nhân khởi quá quẻ, hắn là chúng ta tu chân giới hy vọng. 50 năm trước, ta cùng với sư huynh lại vì hắn khởi quẻ, được đến quẻ tượng lại là cửu tử nhất sinh, làm cho Hoàn Tông mặt. Hồng Ngôn cũng không có che giấu, trọng tỷ chân nhân đối chúng ta tu chân giới tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ta tưởng Kim Nhạc tông chủ hẳn là cũng minh bạch. Hoàn Tông ngồi xếp bằng ở bên cạnh bàn bàn hạ, từ từ mà vì chính mình còn có hai vị trưởng bối đổ trà. Hắn đem chén trà phụng đến Hồng Ngôn trước mặt. Chân nhân hôm nay cố ý nhắc tới việc này, chẳng lẽ là có phá giải phương pháp? Mười mấy năm trước, ta ở phàm trần giới ngẫu nhiên gặp được một nữ, phát hiện nàng mệnh cách thập phần kỳ lạ, đối trọng tỷ chân nhân mệnh cách giúp ích chi tướng, cho nên ta đem nàng mang về tông môn. Tuy không thể giúp đỡ trọng tỷ chân nhân hoàn toàn phá giải mệnh cách, nhưng lại có thể giúp ngươi mệnh cách có điều chuyển biến tốt đẹp. Hiện giờ nàng đã học được bói toán chi thuật, cho nên lần này ta cố ý đem nàng mang theo lại đây. Trọng tỷ chân nhân thu nàng làm hầu kiếm nữ sử cũng hảo, làm nàng làm ngươi nữ quyến cũng thế, đều do chân nhân chính mình làm chủ. Chân nhân, Hoàn Tông khẽ nhíu mày, vạn bối bất quá là tu chân giới đông đảo tu sĩ chung một người, sinh tử đã từ thiên định, lại có thể nào làm một vị nữ tử trở thành thay đổi mệnh cách công cụ. Đó là nàng từ nhỏ vận mệnh, hồng ngôn ngữ khí nhàn nhạt. Liền giống như trọng tỷ chân nhân ngươi giống nhau, tu chân giới vận mệnh, cũng gánh vác ở trên người của ngươi, kém đồ bất quá 300 dư tuổi. Tu chân giới tương lai như thế nào, hắn lại như thế nào gánh vác đến khởi. Kim Nhạc trên mặt biểu tình hơi đạm, hồng ngôn môn chủ, ngươi cất nhắc. Hồng ngôn ngẩng đầu nhìn Kim Nhạc, nàng nghe ra Kim Nhạc đối trọng tỷ giữ gìn chi ý. Nàng trong mắt hơi lóe, theo sau phúng cười nói, đang ở trong đó, ai có thể chỉ lo thân mình. Chẳng lẽ ngươi tưởng chúng ta tu chân giới từ đây không còn có người phi thăng, thẳng đến tất cả mọi người ngã xuống, thế gian lại vô tu sĩ? Kim Nhạc trầm mặc, nếu là lại không người có thể phi thăng, kia cũng là thiên đạo chú định. Hoàn Tông nói, hồng ngôn chân nhân, xin thứ cho vạn bối không thể đáp ứng. Vì sao? Hồng ngôn không rõ. Ta tên đệ tử kia cũng không muốn, bởi vì vạn bối không muốn. Hoàn Tông đứng lên, biểu tình lãnh đạm, vạn bối làm vạn bối nên làm, sinh tử thiên định, lại không thể mắt lạnh nhìn một người vô tội nữ tử lâm vào ta mệnh cách vũng bùn, huống chi. Hắn biểu tình ôn nhu xuống dưới, ta đã có tâm duyệt người, lại như thế nào lưu người khác tại bên người. Hồng ngôn biết hắn nói chính là ai, đỉnh mày lạnh hơn, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Trước kia không sợ, hiện tại sợ. Hoàn Tông chắp tay sau lưng, lưng thẳng thắn, kiêu ngạo như tùng bách, nhưng có cái nên làm, có việc không nên làm. Thỉnh hồng ngôn chân nhân lý giải, ngươi vì bản thân tư tình, bỏ toàn bộ tu chân giới không màng. Thật sự là, hồng ngôn chân nhân cầm trong tay chén trà tạo thành bột phấn. Thật sự là làm người thất vọng đến cực điểm. Không nghĩ tới các ngươi Lưu Quang Tông toàn là như thế. Lưu Quang Tông mấy ngàn năm tới tận tâm bảo hộ thiên hạ đạo hữu cùng bá tánh, không thẹn với lương tâm. Ni Kim Nhạc biết hồng ngôn cũng không có ác ý, hắn lắc đầu thở dài nói, chính là hồng ngôn đạo hữu, đệ tử không phải chúng ta trong tay chảm yêu trừ ma kiếm. Ngươi nhưng minh bạch. Hồng ngôn không nói, trên mặt biểu tình càng thêm lạnh nhạt. Kim Nhạc thở dài một tiếng, hồng ngôn đạo hữu, ngươi lòng có chấp niệm, đã thành tâm ma, buông đi. Hết chương.